Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1588, Hung Linh Đại Trận. Vỏ cây lão giả tỉnh táo lại. Si ngốc nhìn lấy Tô Nghĩa. Dò hỏi, Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì tấn thăng đến thông thần cảnh thập trọng rồi? Tấn thăng tốc độ cũng quá kinh khủng. Cho dù biết Tô Nghĩa là một cái dị bẩm thiên phú siêu cấp thiên tài, nhưng là hơn một tháng thời điểm liên tục tấn thăng 10 cái đẳng cấp, như cũ để hắn cảm giác vô cùng thật không thể tin. Sự kiện này ngày sau chậm rãi lại nói. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại hỏi, tiền bối, các ngươi làm sao lại bị hung thú truy sát? Những người khác đi đâu rồi? Vỏ cây lão giả thở dài, chậm rãi nói ra. Lúc đó ngươi rời đi về sau, chúng ta thương lượng một chút, không có ý định tiếp tục tại bí cảnh bên trong kéo dài hơi tàn. Sau đó liền tiến vào Thiên Vũ Đảo, nào ngờ vừa mới đi vào, thì đụng phải đông đảo hung thú cùng bất tử tộc người. Chúng ta tới chém giết một trận, cuối cùng yếu không địch lại mạnh, bị tách ra về sau, ta chỉ có thể mang theo lão thất trốn về bí cảnh. Nói như vậy, lão lục tiền bối chở người vẫn là rất nguy hiểm. Tô Nghĩa mặt sắc ngưng trọng lên. Vỏ cây lão giả là 7 người bên trong mạnh nhất một cái. Liền hắn đều sâu bị trọng thương. Những người còn lại tình cảnh thì càng hung hiểm. Vỏ cây lão giả nói bổ sung. Có chuyện rất kỳ quái. Hung thú giống như cũng không muốn giết chết chúng ta, mà chính là dự định đem chúng ta bắt. Bằng không mà nói chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy trốn về đến. Tô Nghĩa khẽ chau mày. Hung thú sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế. Nhất định ôm lấy mục đích. Đến cùng muốn làm gì? Tô Nghĩa trầm ngâm một lát. Ngược lại đi ra hang đá. Đối tên kia hôn mê bất tử tộc người tiến hành thẩm vấn. Đối phương là một tên thông thần cảnh thập trọng võ giả. Địa vị khẳng định không thấp. Biết đến tin tức hẳn là sẽ không ít. 5 phút sau, thẩm vấn hoàn tất. Tô Nghĩa sắc mặt biến đến mức dị thường ngưng trọng. Trải qua bất tử tộc người bàn giao, bọn họ chính tại kiến tạo một cái hung linh đại trận. Thông qua hung linh đại trận, có thể đủ để gọi một cái viễn cổ hung linh. Cái này hung linh có phá nát biên giới hàng rào năng lực. Có thể mở ra một đầu không gian thông đạo. Không gian thông đạo tựa như là giới vực thông đạo. Chỉ bất quá muốn càng thêm kiên cố một số. Chân linh cảnh ngũ trọng cường giả đều có thể tự do thông hành, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Tô Nghĩa lo lắng là, đối phương một khi thành lập hung linh đại trận, làm không tốt liền sẽ dùng tới đối phó Lam Tinh. Nếu như chân linh cảnh ngũ trọng cường giả buông xuống Lam Tinh, vậy bọn hắn chỉ có thể co đầu rút cổ tại hậu phương căn cứ nửa bước không ra. Như thế cũng quá bị động. Bất quá, muốn thành lập hung linh đại trận độ khó là phi thường to lớn. Chẳng những muốn tiêu hao số lượng kinh người linh tài cùng linh tinh, càng là cần vạn tộc võ giả tinh huyết làm dẫn. Đồng thời cần thiết tinh huyết tuyệt đối không thể bớt. Mỗi cái chủng tộc ít nhất phải hiến tế 5 người trở lên. Hung thú bắt vỏ cây lão giả bọn người, chính là vì thu hoạch máu tươi của bọn hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản mới được. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Lấy hung thú năng lượng, không thêm vào ngăn cản, có lẽ hoa không được bao dài thời gian liền có thể triệu hồi ra viễn cổ hung linh. Tô Nghĩa, chúng ta muốn làm thế nào? Vỏ cây lão giả cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Ta dự định hủy đi cái này hung linh đại trận. Tô Nghĩa trầm giọng nói, thành lập một cái hung linh đại trận, cần tiêu hao thời gian dài, nhân lực cùng vật lực, chỉ cần đem hủy đi. Hung thú lại nghĩ một lần nữa thành lập, chí ít cần mấy năm chu bị, có trong khoảng thời gian này giảm sóc, hắn tuyệt đối có thể tấn thăng chân linh cảnh, đến lúc đó cũng liền không cần e ngại cái gì. Đương nhiên, muốn phá hủy hung linh đại trận độ khó khăn vô cùng to lớn, bởi vì có một tên chân linh cảnh tam trọng bất tử tộc người đang tại bảo vệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.